Ở bên trong đại thế đạo có xưng hô thần hoàng, mà ở thương thiên đạo, đế chữ liền tựa như là thần hoàng của đại thế đạo. Cuối cùng, Bách Thọ Dược Đế cùng Lý Thất Dạ leo lên đỉnh cao nhất của Dược Quốc Tổ Địa, trông về chỗ càng xa xôi. Nhưng mà, ở chỗ càng xa xôi kia, chính là thiên địa tinh khí bao phủ, vô tận đạo tắc chìm nổi, làm cho không người nào có thể nhìn thấu chỗ kia. Lý Thất Dạ nhìn lấy chỗ càng sâu, qua một hồi lâu, cảm khái nói ra, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba mạch khởi nguyên, vạn cổ đến nay, bao nhiêu tồn tại vô địch muốn tìm hiểu ngọn ngành, lại có mấy người có thể giải huyền diệu trong đó đây. Thế gian đối với ba mạch khởi nguyên, đại nhân biết so với mọi người càng nhiều. Bách Thọ Dược Đế không khỏi nói, lời này thực sự không phải là nịnh nọt, mà là tình hình thực tế. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không có phủ nhận, nói ra, một thế này, ta nhất định lại đi một chuyến. Nói đến đây, hai mắt híp một cái. Một thế này đại nhân đoạt lại thân thể, hẳn là sẽ sáng tạo thần thoại vạn cổ. Bách Thọ Dược Đế buồn vô cớ thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, ta đã già, đi không được rồi, bằng không thì, nhất định sẽ đi theo bên người đại nhân. Thực lực giống như Bách Thọ Dược Đế, bất luận là thủ đoạn ích thọ duyên nhân gì hắn đều dùng qua, bất luận linh dược tiên dược gì hắn đều dùng qua, loại tồn tại giống như hắn này, muốn tiếp tục ích thọ duyên niên, khó hơn lên trời. Lý Thất Dạ nhìn qua địa phương sâu nhất kia, trầm mặc thật lâu không nói, tựa hồ lâm vào hồi ức càng xa xưa. Đại nhân trong tương lai, nhất định sẽ đi địa phương kia. Qua hồi lâu sau, Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Sẽ đi, ta nhất định sẽ lại đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Hắc Long Vương bỏ ra đại giới lớn như thế, vì ta đoạt lại bộ túi da này, nếu như ta không đi chỗ kia một chuyến, như vậy có ý nghĩa gì đây? Một thế này, ta sẽ quét ngang chỗ kia. Trấn áp chư thiên. Bách Thọ Dược Đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, năm đó Hắc Long Vương đột nhiên khai chiến, sát nhập tiên ma động. Trận chiến tranh này tới quá nhanh, thời điểm ta biết, đã kết thúc, không thể giúp Hắc Long Vương một chút sức lực. Sau khi đi địa phương kia, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi tiên ma động một chuyến, nên chấm dứt, hết thảy đều nên chấm dứt. Lý Thất Dạ trịnh trọng hữu lực nói. Ngày khác nếu như đại nhân công tiên ma động, đại nhân chỉ cần một lệnh truyền đến, ta tất tiến về trợ giúp đại nhân một chút sức lực. Bách Thọ Dược Đế âm vang hữu lực nói. Lý Thất Dạ đối với hắn có đại ân, hắn một mực khắc trong tâm khảm. Cho tới nay, hắn không thể báo đáp Lý Thất Dạ, một thế này hắn muốn báo đáp đại ân của Lý Thất Dạ năm đó. Nếu cần, ta sẽ báo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Bách Thọ Dược Đế nhẹ nhàng hỏi, năm đó, sau khi mỗi người đi một ngả, về sau, nữ đế đã từng tới Thạch Dược Giới. Đại nhân cũng biết, mặc dù nữ đế ngạo khí, nhưng, nàng đối với đại nhân vẫn luôn chưa quên. Lời như vậy, cũng chỉ có Bách Thọ Dược Đế mới dám nói. Người bình thường, sẽ không dám ở trước mặt Lý Thất Dạ nói lời như vậy, huống chi, người bình thường cũng không có khả năng biết nội tình dạng này. Ta biết, về sau ta cũng không ở Thạch Dược Giới, ta chỉ là không muốn gặp nàng mà thôi. Trong nội tâm Lý Thất Dạ buồn vô cớ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nàng muốn ở thời điểm sắp chia tay gặp mặt một chút, nhưng, Hồng Thiên nàng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi có chỗ thương cảm, cái ký ức này đã trần phong rất nhiều năm tháng, hắn nhẹ nhàng thở dài nói ra. Hồng Thiên là một hài tử quật cường, coi như đến cuối cùng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Đại nhân vì cửu giới nỗ lực nhiều lắm. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi thần thái ảm đạm, người khác không biết sự tích của Lý Thất Dạ, nhưng, hắn lại biết không ít. Cái này chung quy là thế giới ta thủ hộ qua. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, Hồng Thiên là sẽ không buông tha cho, ta cũng sẽ không gật đầu, gặp nhau cuối cùng rồi sẽ đại náo một phen, cần gì phải gặp lại đây. Đối với ta mà nói, Minh Nhân cũng tốt, Hồng Thiên cũng được, hoặc là Thiên Lý, Tiểu Hắc từ phía sau, đều là đệ tử ta tự tay dạy dỗ, có tài hoa, có cá tính, có máu có thịt. Ta bồi dưỡng bọn hắn, cũng là vì ta, chỉ là ta hy vọng bọn họ có thể trở thành vô địch. Tiểu Hắc từ Sở Tắc Sơ Vi, nếu ta còn ở bên cạnh hắn, cũng không hy vọng hắn làm như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi thần thái ảm đạm. Thế gian người biết đại nhân, đều cho rằng đại nhân chính là hắc thủ vạn cổ, nhưng... Lại có ai biết, trăm ngàn vạn năm đi qua, đại nhân sinh hy, từ bỏ, đều là thế nhân không biết. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cảm khái nói ra. Cái nhìn của thế nhân, đối với ta mà nói, không quan trọng. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, người lưu ở bên cạnh ta, ta đều hy vọng bọn họ có thể đi ra một hành trình không tầm thường. Đối với thế nhân mà nói, tiên đế, có lẽ là điểm cuối cùng. Nhưng, trong mắt của ta, tiên đế, cái kia bất quá là một hành trình mới bắt đầu. Năm đó đại nhân không gặp nữ đế, cũng là có cân nhắc phương diện này đi. Bách Thọ Dược Đế không khỏi nói. Hồng Thiên vẫn luôn rất quật cường, ta hy vọng nàng đứt đi suy nghĩ kia. Lý Thất Dạ đắng chát cười một tiếng, nói ra, mặc dù ta không thể tận mắt thấy nàng lên đường, nhưng ta biết, nàng vẫn luôn là rất đáng gờm, một nữ hài tử không có gì sánh kịp. Bách Thọ Dược Đế không nói gì, hắn chỉ là yên lặng hầu ở bên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy mảnh thiên địa để cho người ta thèm chảy nước miếng này, nhàn nhạt nói ra, Dược Quốc các ngươi chiếm cứ địa phương tốt như vậy, sinh lòng ngạo hoành, đó cũng là có thể hiểu được. Bách Thọ Dược Đế cười khổ một tiếng, nói ra, hậu bối không biết thiên địa cao bao nhiêu, cho là mình xuất thế, liền có thể quét ngang cửu giới. Lần này Dược Quốc chúng ta vi phạm lời thề năm đó, ta sẽ cho đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Bách Thọ, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, nói thật ra, ta thật quan tâm bọn hắn đang chơi đùa sao. Đối với ta mà nói, cái kia bất quá là một bàn đạp nho nhỏ bên trong thời gian trôi qua mà thôi. Đối với ta mà nói, người ngăn đường ta, giết không tha. Nếu Dược Quốc không có tuân thủ lời thề năm đó, ngươi cảm thấy Dược Quốc các ngươi có thể tồn tại bao lâu? Băng Vũ, Minh Độ, Thiên Lý, vân vân, chỉ cần thời điểm Dược Quốc các ngươi quét ngang, kiểu gì cũng sẽ gặp được một hai người trong bọn họ. Đến lúc đó, kiểu gì cũng sẽ bị đạp diệt. Coi như ngươi còn sống, Bách Thọ, ngươi cảm thấy ngươi có thể hướng ta cầu tình mấy lần, ngươi cảm thấy ta có thể tha thứ Dược Quốc các ngươi mấy lần. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn Bách Thọ Dược Đế một chút, nói ra, mảnh đất này trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Lời nói không dễ nghe, ta cũng muốn để cho người ở trên vùng đất này xây bất hủ chi cơ. Nhưng mà, ta không có làm. Một, ở trước kia, một đám lão đầu các ngươi coi như biết trời cao đất rộng một chút. Hai, đó là ta nể mặt ngươi, không động thủ với Dược Quốc các ngươi. Đại nhân nói, ta là minh bạch. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thời gian dài, hậu bối cảm thấy mình tích góp đã đủ thực lực, cảm thấy có thể quét ngang cửu giới. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần tư của đại nhân bao trùm phía trên cửu giới, càng chưa thấy qua kỳ tích đầu tiên diệt ma của đại nhân. Bách Thọ, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái hít một tiếng, nói ra, lần này, ta cũng lười đi giày vò cái gì. Ngươi cũng là thời gian không nhiều lắm, thừa dịp thời điểm ngươi còn có thể sống một chút thời gian, hảo hảo đem thời gian đặt ở trên cách tân Dược Quốc các ngươi đi, thừa dịp ngươi còn có thể sống được, có thể lại giày vò. Nếu không, về sau lại ngăn cản đường ta, ta liền không cho tình cảm. Bách Thọ Dược Đế gật đầu nói ra, ta đem đạo thống truyền cho Dạ Tuyết, liền là hy vọng tương lai nàng có thể trưởng khống Dược Quốc, có thể mang đến khí tượng hoàn toàn mới cho Dược Quốc, hy vọng Dược Quốc tương lai có thể là một Dược Quốc hoàn toàn mới. Ta có thể cho ngươi thời gian. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Bách Thọ Dược Đế, nói ra, nhưng mà, thời điểm tương lai ta mở ra hành trình, ta muốn dẫn Dạ Tuyết đi. Cho nên, ngươi nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nếu đến lúc đó Dược Quốc ngươi bằng phần ly tích, chớ nói ta không cho ngươi đầy đủ thời gian. Bách Thọ Dược Đế hô hấp một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu nói ra, ta thọ nguyên gần hết, sống không được bao lâu, một thế này ta để Dạ Tuyết kế thừa y bát, ta đã định đem Dược Quốc làm một cách tân. Những năm gần đây ta bế tử quan, tìm hiểu chút ít huyền cơ, khôi phục một chút nguyên khí, cho nên, ta quyết định ở một thế này xuất thế, không còn phủ bụi. Hảo hảo nắm chắc thời gian tương lai đi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một khi Bách Thọ Dược Đế không còn phủ bụi, vậy liền ý nghĩa ở một thế này hắn nhất định sẽ chết già. Về phần hắn có thể sống bao lâu, cái này khó nói, cái này phải nhìn hắn có thể có bao lớn nghị lực chống đỡ đi xuống. Đã từng là người quen, đã từng là người ở bên cạnh, từng cái một rời đi, tuế nguyệt tràn đầy vô tình, thời gian ma luyện lấy hết thảy, chuyện như vậy, Lý Thất Dạ đã quen thuộc, đã chết lặng, ở trong thời gian trường hà, không ai có thể trường sinh bất tử. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn làm Dược Đế, một mực để chính hắn ích thọ duyên niên, nhưng mà, người cuối cùng là phải chết một lần, trường sinh, chưa từng có. Hắn cũng trốn tránh không được, chỉ bất quá, thời điểm đối mặt tử vong, hắn có thể thản nhiên đi đối mặt, một ngày này, cuối cùng là phải đến, chỉ là trễ hay sớm mà thôi. Còn có một việc, ngươi phải chuẩn bị một chút, ta muốn nhập Khô Thạch Viện, tiến vào khởi nguyên chi địa. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn ra địa phương xa xôi. Thẳng nhìn chỗ sâu nhất dược mạch, ở nơi đó, tràn đầy thần bí, tràn đầy bất ngờ. Đại nhân đã có vật kia rồi. Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ là đi Khô Thạch Viện nhìn một chút, ta chỉ là có một cái phỏng đoán mà thôi, về phần có phải hay không, cần ta tự mình đi nghiệm chứng một chút. Còn nhập ba mạch khởi nguyên, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Dược mạch khởi nguyên chi địa, còn gọi là ba mạch khởi nguyên chi địa. Bởi vì tại thạch dược giới, có ba đầu tổ mạch, theo thứ tự là dược mạch, thú mạch, thạch mạch. Chính là bởi vì ba đầu tổ mạch này, mới khiến cho thạch dược giới hóa thành tam vực. Mà truyền thuyết, ba mạch thiên địa huyền diệu, thiên địa tinh hoa đều là khởi nguyên từ cùng một nơi. Nhưng mà, nơi này cụ thể ở nơi nào, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số tồn tại vô địch đều đang tìm nơi này, có không ít tồn tại vô địch đều làm qua nếm thử, muốn truy tố ba mạch, cho đến khởi nguyên chi địa. Nhưng mà, vạn cổ đến nay, người thành công lác đác không có mấy, truyền thuyết, coi như tiên đế cũng không nhất định có thể đi vào ba mạch khởi nguyên. Ba mạch khởi nguyên, cho tới nay đều là tràn đầy thần bí, cho tới nay đều tràn đầy bất ngờ, không có ai biết chỗ kia ở nơi nào, không có ai biết chỗ kia có cái gì. Ta sẽ vì đại nhân chuẩn bị xong. Bách Thọ Tiên Đế gật đầu nói ra, bất quá, đại nhân cũng cần phải rõ ràng, mặc dù chúng ta có được đường tắt nối thẳng Khô Thạch Viện, nhưng mà, đường tắt này xác suất thành công rất thấp, coi như là tiên đế của chúng ta, có khi cũng không nhất định có thể thành công. Lần này, ta cũng không dám nói có thể thành công hay không, đại nhân phải có tâm lý chuẩn bị. Cái này ta biết, ta cũng trước làm cái nếm thử, thất bại cũng không sao, ta còn có những phương pháp khác. Lý Thất Dạ gật đầu nói, ở bên ngoài Dược Quốc Tổ Địa, rất nhiều người ở trong chớp mắt bị truyền ra Dược Thành, không ít người bị thủ đoạn như vậy chấn kinh, rất nhiều người đều ý thức được, đó là thủ đoạn tuyệt thế, thủ đoạn chỉ có tiên đế mới có. Nhưng mà, tại đương thời, tiên đế đã mất, cho nên, rất nhiều người đều đang suy đoán, đó là một vị tiên đế ở thời điểm tại thế lưu lại thủ đoạn vô thượng, về phần là cái gì, không có ai biết, cũng không có người có thể nói rõ ràng. Rốt cục qua một ngày sau, có người dạn dĩ bắt đầu trở lại Dược Thành, không ít người vẫn là nơm nớp lo sợ, hãi hùng khiếp vía, sợ không cẩn thận đem mình làm cho hôi phi yên diệt. Cuối cùng, người trở lại Dược Thành thở dài một hơi, ở bên trong Dược Thành chẳng có chuyện gì phát sinh qua, hết thảy đều vẫn như cũ. Thời điểm lại trông về Dược Quốc Tổ Địa phía xa, Dược Quốc Tổ Địa vẫn là một mảnh yên lặng, vẫn là yên lặng nằm đó, như là sự tình gì cũng không có phát sinh. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều hiếu kỳ trận sóng gió này là kết thúc thế nào, ân oán của Lý Thất Dạ cùng Dược Quốc sẽ chung kết thế nào. Rất nhiều người đều muốn biết đáp án, nhưng mà, đáp án này chính là một điều bí ẩn, không ai có thể trả lời vấn đề này. Mặc dù có rất nhiều người muốn biết cuộc phong ba này là kết thúc thế nào, nhưng mà, không người nào dám đi qua hỏi. Bất luận là đối mặt Dược Quốc, hay là đối mặt Lý Thất Dạ, đều không có người dám đi hỏi đến, ai cũng không muốn đem mồi lửa này đốt ở trên người mình. Đồng thời ở nơi này, rất nhiều người đều đang suy đoán, Lý Thất Dạ đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì hắn có được thủ đoạn như thế, có được thần thông như thế. Sau một trận đại chiến, Lý Thất Dạ không chỉ là để rất nhiều người trong lòng run rẩy, đồng thời cũng lưu lại vô số bí ẩn ở trong lòng rất nhiều người. Không có ai biết lai lịch cụ thể của Lý Thất Dạ, không có ai biết vì sao Lý Thất Dạ lại có nhiều thủ đoạn nghịch thiên như thế, thậm chí mọi người ngay cả Lý Thất Dạ có được thực lực như thế nào cũng không rõ ràng. Có thể nói, từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, giống như không có người thấy Lý Thất Dạ tự mình xuất thủ, tựa hồ, cho tới nay, Lý Thất Dạ giữa lúc đàm tiếu liền có thể để hết thảy địch nhân hôi phi yên diệt. Cho nên, quay chung quanh vấn đề này, triển khai vô số thảo luận, không ít đại giáo truyền thừa đều suy đoán đạo hạnh của Lý Thất Dạ, có người cho rằng, đạo hạnh của Lý Thất Dạ đã đạt đến trình độ thâm bất khả trắc. Cũng có người cho rằng, Lý Thất Dạ đạo hạnh bình thường, hắn là nương theo dược đạo tuyệt thế vô song mới có thể khống ngự hết thảy, có thể tá thiên ngự địa, để hắn có được vô số thủ đoạn, nói thí dụ như, dược đạo ngự mộc, dược đạo ngự trùng. Những thủ đoạn nghịch thiên này đều là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, chính mắt thấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với loại suy đoán đằng sau này, rất nhiều người cũng cảm thấy có đạo lý. Dược đạo thần thông tuyệt đối là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Mặc kệ là hận Lý Thất Dạ hay là bội phục Lý Thất Dạ, chí ít đối với rất nhiều dược sư mà nói, bọn hắn đều hy vọng Lý Thất Dạ có thể bước lên đỉnh cao, trở thành dược đế. Thậm chí có dược sư đem Lý Thất Dạ coi là dược đạo vinh quang. Mặc dù nói, tại thạch dược giới, dược sư cho tới nay đều được người tôn kính, nhưng mà, cho tới nay, dược sư đều bị người coi là tồn tại sức chiến đấu thấp, điểm này, để rất nhiều dược sư trong nội tâm không thoải mái. Mặc dù nói, dược thần có thần thông, nhưng mà, uy lực chân chính của thần thông, bình thường đều là phải đạt tới truyền kỳ dược sư mới có thể phát huy. Mà chân chính đạt tới cảnh giới truyền kỳ dược sư này, dạng dược sư này trên cơ bản không cần tự mình xuất thủ, dược sư đến loại cấp độ này. Bất luận gặp được sự tình gì, chỉ cần một câu liền có thể, rất nhiều người nguyện ý vì hắn xuất lực. Chính là bởi vì như thế, cho tới nay, thế nhân đều cho rằng sức chiến đấu của dược sư không được. Cái này khiến trong nội tâm rất nhiều dược sư nín hoảng. Nhưng, lần này Lý Thất Dạ hướng thế nhân phô bày thủ đoạn dược đạo tuyệt thế vô song, dược đạo ngự mộc, dược đạo ngự trùng. Những thủ đoạn dược đạo này đầy đủ để Lý Thất Dạ quét ngang hết thảy. Cái này để trong nội tâm đám dược sư chấn phấn. Bởi vì dược sư cũng có thời điểm cường đại đến nương theo dược đạo quét ngang hết thảy, cho nên, rất nhiều dược sư đều lấy Lý Thất Dạ làm vinh quang, càng có rất nhiều dược sư hy vọng Lý Thất Dạ có thể trở thành dược đế, hy vọng có một ngày như vậy, sau khi Lý Thất Dạ trở thành dược đế, có thể quét ngang cửu giới. Cái này sẽ trở thành vô thượng vinh quang của các dược sư. Nói tới vấn đề dược đế này, vào hôm nay, rất nhiều người đều cảm thấy Lý Thất Dạ nhất định có thể trở thành dược đế. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ quật khởi thời gian rất ngắn, nhưng lại làm cho rất nhiều người xem trọng hắn, đặc biệt là phần đông dược sư, đều cảm thấy Lý Thất Dạ nhất định có thể trở thành dược đế. Ở bên trong đương thời, có cơ hội trở thành dược đế nhất chính là tứ đại thiên tài dược sư. Nhưng mà, bên trong tứ đại thiên tài dược sư, Tào Quốc Dược cùng Bạch Phát Dược Thần lần lượt thua ở trong tay Lý Thất Dạ, đi đời nhà ma. Còn hai đại thiên tài dược sư khác, Viên Thải Hà không cùng thế tranh giành. Nàng đối với dược đế không có dã vọng gì, mà dược quốc Mộc Tiểu, càng là điệu thấp, hơn nữa, nghe đồn hắn chỉ am hiểu nấu thể cao. Chính là bởi vì như thế, mọi người nhất trí cho rằng, ở một thế này, Lý Thất Dạ nhất định có thể trở thành dược đế. Ở dưới phong ba như thế, ngắn ngủn trong vòng một đêm, Lý Thất Dạ trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất dược quốc, từ từ bay lên, khí thế thẳng bức thạch dược giới đệ nhất nhân Diệp Khuynh Thành. Nếu Diệp Khuynh Thành có thể trở thành tiên đế của thời đại này, như vậy, Lý Thất Dạ chắc chắn trở thành dược đế của thời đại này. Có người đối với tương lai của Lý Thất Dạ định vị như thế, cái này khiến Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Sau khi Dược Thành bình tĩnh, rất nhiều người bị truyền tống đi lại trở về Dược Thành. Đồng thời, rất nhiều người ở địa phương khác cũng nghe hỏi mà đến. Nhưng mà, Dược Quốc tổ địa bình tĩnh vô cùng, lại thêm Lý Thất Dạ một mực không có lộ mặt. Cái này khiến rất nhiều người đều không dám hỏi đến trận sóng gió này, kết thúc như thế nào. Bất quá, không có vài ngày sau, rốt cục có tin tức tốt, người Dược Quốc rốt cục lộ mặt. Dược sư đại hội để đám người chờ đợi lâu cuối cùng cũng bắt đầu. Dược sư đại hội do chư vương hầu dược quốc chủ trì, trong đó lấy quan chí vương chủ trì đại cục, ngoại trừ trọng tài của các đại truyền thừa cương quốc gia, dược quốc cũng phái tới một vị trưởng lão tọa trấn. Tin tức như vậy rốt cục để vô số người thở dài một hơi. Mặc kệ Lý Thất Dạ cùng dược quốc như thế nào, hiện tại dược quốc bắt đầu cử hành dược sư đại hội, cái này ít nhất nói rõ cuộc phong ba này đã kết thúc. Mặc dù rất nhiều người hy vọng nhìn thấy náo nhiệt, nhưng mà thử nghĩ một cái, thời điểm từng tôn tiên đế vô địch bộc phát thần uy, thời điểm tiên đế quyết đấu, loại hung mãnh kia để bao nhiêu người nơm nớp lo sợ, tự mình đã trải qua dạng uy lực này hủy diệt, rất nhiều người đều không hy vọng lại đến một trận. Nếu như quả thật lại đến một trận quyết đấu dạng này, nói không chừng đánh chìm dược quốc, dược vực sụp đổ, thậm chí toàn bộ thạch dược giới cũng sẽ tác động theo, đại tai nạn dạng này, không có người hy vọng nhìn thấy. Mặc kệ trận sóng gió này là lấy dạng hình thức gì kết thúc, nhưng mà, đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là một tin tức tốt. Không cần lại lo lắng hãi hùng, không cần lại nơm nớp lo sợ. Đồng thời, đối với dược sư thế hệ trẻ tuổi tham gia dược sư đại hội lần này mà nói, tin tức tốt nặng cân thứ hai truyền tới, Lý Thất Dạ cũng không tham gia trận dược sư đại hội này. Tin tức này vừa truyền ra, khắp trốn sôi trào, không biết bao nhiêu người hưng phấn đến màn đêm buông xuống cũng ngủ không yên, rất nhiều người vừa nghe đến tin tức như vậy, liền không nhịn được hoan hô lên. Ha ha, vạn tuế! Có dược sư tuổi trẻ hoan hô lên, hưng phấn nói ra. Hiện tại, ta đột nhiên cảm thấy đại hung nhân như Lý Thất Dạ, có đôi khi vẫn là rất khả ái, chí ít, một tồn tại ngưu bức như hắn, không theo chúng ta tranh giành dạng danh ngạch này, đây nhất định là rất đáng yêu. Này làm sao có thể không cho dược sư thế hệ tuổi trẻ hưng phấn đây? Trước đó, đối với rất nhiều dược sư thế hệ trẻ tuổi mà nói, căn bản là không ngày nổi danh. Mặc dù nói, Viên Thải Hà cùng Mộc Tiểu, trong tứ đại thiên tài dược sư không tham gia trận dược sư đại hội này, nhưng mà, có Bạch Phát Dược Thần cùng Tào Quốc Dược, những người khác căn bản là đừng nghĩ trông cậy vào đoạt thứ nhất, thứ hai. Mà về phần thứ ba, ở rất nhiều người xem ra, chỉ sợ cũng sẽ bị đệ tử khác của Bách Luyện Thế Gia, Tào Quốc, cướp đi. Nhưng mà, sau lần phong ba này, Tào Quốc Dược, Bạch Phát Dược Thần đều đã chết, môn hạ đệ tử của Bách Luyện Thế Gia, Tào Quốc đều rút đi. Lại thêm Lý Thất Dạ, có cơ hội đoạt giải quán quân nhất lại thối lui ra khỏi trận dược sư đại hội này. Kể từ đó, nhân tuyển ba hạng đầu của dược sư đại hội lập tức thay đổi. Để rất nhiều người đều có cơ hội tranh đoạt ba vị trí đầu, này làm sao không khiến người ta hưng phấn đây? Lý Thất Dạ không tham gia trận dược sư đại hội này, nguyên nhân rất đơn giản, đồ vật tự Yên phu nhân cần có, dược quốc đã đưa lên, mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng lười đi cùng với những dược sư khác tranh giành tên tuổi, cho nên, không có cái gì cần, Lý Thất Dạ liền thối lui ra khỏi trận dược sư đại hội này. Lý Thất Dạ lưu ở bên trong dược quốc tổ địa, hiện tại, hắn là khách nhân tôn quý nhất của dược quốc. Bọn người tự Yên phu nhân cũng lưu lại ở bên trong tổ địa. Trong đó hưng phấn nhất liền là Thiết Nghĩ, bởi vì bổ thiên cao của Lý Thất Dạ chữa khỏi vết thương cũ của hắn. Đây là vết thương cũ hành hạ hắn thật lâu, rốt cục có thể trị hết, có thể làm cho Thiết Nghĩ không cao hứng sao. Thiết Nghĩ lưu lại tổ địa dưỡng thương, mà lúc này đối với dược quốc mà nói, Thiết Nghĩ có phải hắc hồ hay không, cái này đã trở nên không trọng yếu. Đương nhiên, có mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, Thiết Nghĩ cũng ngoan ngoãn giao ra một ít gì đó, hắn cũng không dám ở Dược Quốc tổ địa làm sự tình lén lút. Sau khi thương thế của Thiết Nghĩ tốt hẳn, Lý Thất Dạ gọi Thiết Nghĩ đến, gặp Lý Thất Dạ, Thiết Nghĩ phục bái trên mặt đất, vô cùng cảm kích nói ra, công tử đối với tiểu nhân chính là tái tạo tri ân, chỉ cần địa phương công tử có thể sử dụng tiểu nhân, tùy thời phân phó. Đứng lên đi, ta cứu ngươi, không phải bởi vì ngươi là đại hiền. Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Nghĩ, nhàn nhạt nói ra, ta cứu ngươi, đó là bởi vì Thiên Phong Thần Tông. Công tử biết lai lịch của ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Nghĩ cũng không khỏi giật mình nói ra. Lai lịch của hắn một mực là bí mật, thế nhân căn bản không cách nào biết được lai lịch thực sự của hắn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại một cái nói toạc ra. Bộ pháp của ngươi, có lẽ thế nhân không biết, nhưng mà, không thể gạt được cặp mắt của ta. Lý Thất Dạ bình thản nói, bộ pháp này, là do Thiên Phong Thần Tông Thủy Tổ Thần Hoàng sáng tạo. Loại chuyện này, đối với ta mà nói, không phải bí mật gì. Thiết Nghĩ thật sâu bái một cái, thẳng thắn nói ra, không dối gạt công tử, truyền thừa của ta, đích thật là đến từ một bộ phận tuyệt học của Thiên Phong Thần Tông. Ngoại tổ của ta chính là hậu đại của Thiên Phong Thần Tông, chỉ bất quá, đối với chúng ta mà nói, Thiên Phong Thần Tông đã là sự tình rất xa xưa, ngoại tổ nhất mạch ta, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nói đến đây, Thiết Nghĩ dừng một chút, nói ra, thời điểm ta còn rất trẻ, đối với Thiên Phong Thần Tông tràn đầy hướng tới, vẫn muốn biết quá khứ của Thiên Phong Thần Tông, đã từng đi qua rất nhiều nơi, thẳng đến thật lâu về sau, ở dưới kỳ ngộ, đạt được một bộ phận truyền thừa của Thiên Phong Thần Tông, cái này khiến ta từ đó đi lên con đường tu đạo. Cho nên, người muốn lấy trộm bảo vật của các đại môn phái, muốn trùng kiến Thiên Phong Thần Tông. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nói như vậy để Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, hắn lúng túng nói, lúc ấy ta nghĩ rất đơn giản, ta muốn trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, nhưng mà, trong tay nói bảo vật không có bảo vật, nói binh khí không có binh khí. Vừa vặn bộ pháp của ta tuyệt thế vô song, cho nên, liền có ý nghĩ này. Nhưng mà, khi đó kinh nghiệm còn cạn, không nghĩ quá nhiều, sau khi trộm chút ít bảo vật không đồng nhất. Ta biết muốn trùng kiến Thiên Phong Thần Tông đó là sự tình không có khả năng. Coi như ta trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, nếu như một ngày thân phận của ta bị nhìn thấu, vậy liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho Thiên Phong Thần Tông mới xây. Lại về sau, ta bị chư vị lão tổ của Dược Quốc trọng thương, thương thế một mực dày vò lấy ta, càng là không có thực lực đi trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ ý nghĩ này. Nói đến đây, thần thái của Thiết Nghĩ cũng không khỏi xấu hổ. Đều là chuyện của quá khứ liền để nó tan thành mây khói đi, coi như ngươi trùng kiến Thiên Phong Thần Tông, vậy cũng không còn là Thiên Phong Thần Tông năm đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Thiết Nghĩ cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, công tử nói không sai, về sau ta mới minh ngộ đạo lý trong đó, năm đó chỉ là tuổi trẻ, muốn nhặt lại vinh quang của tổ tiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua Thiết Nghĩ, nhìn lấy hắn rất lâu, cuối cùng hắn thần thái trịnh trọng, chậm rãi nói ra, Thiết Nghĩ, ngươi nói, ngươi có thể đáng cho ta trọng thác sao? Thiết Nghĩ không nói hai lời, lập tức phục bái tại đất, trịnh trọng thành kính nói, bất luận là chuyện gì, chỉ cần công tử ngươi ra lệnh một tiếng, ta nói tất làm tất được. Được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, một, ta trước xem tuyệt học Thiên Phong Thần Tông mà ngươi đạt được, sau đó lại truyền cho ngươi tất cả truyền thừa của Thiên Phong Thần Tông. Nghe được lời như vậy, Thiết Nghĩ không khỏi khẽ giật mình, tất cả tuyệt học của Thiên Phong Thần Tông thất truyền rất lâu, hắn cũng chỉ bất quá là được một chút trong đó mà thôi. Hiện tại công tử vậy mà có thể truyền cho hắn tất cả tuyệt học của Thiên Phong Thần Tông. Đương nhiên, bí mật ở trong đó không phải Thiết Nghĩ có khả năng biết đến, Lý Thất Dạ cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hai, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện, một sự tình cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thần thái trang trọng, vô cùng nghiêm túc. Thiết Nghĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần thái Lý Thất Dạ, trang trọng nghiêm túc như thế, hắn hít thở một cái thật sâu. Hắn cũng thần thái trịnh trọng, nói ra, chỉ cần công tử ra ngươi phân phó. Ta nhất định không phụ công tử trọng thác. Chuyện này, cần kiên nhẫn, cần thời gian dài thủ hộ, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hắn chậm rãi lấy ra một vật, đặt lên bàn, nói ra, chờ thời cơ đã đến, cái đồ vật này ngươi để vào thế gian, để nó lưu truyền ra. Phát sinh phong ba như thế nào, ngươi không cần đi để ý tới, khi nó cuối cùng tuyển định, liền là thủ hộ của ngươi bắt đầu. Nhớ kỹ, một mực thủ hộ lấy, ngươi phải làm vô thanh vô tức. Nói xong, hắn đem rất nhiều chi tiết từng cái cáo chi cho Thiết Nghĩ. Sau khi đạt được chi tiết, Thiết Nghĩ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đồ vật này, trịnh trọng nói ra, công tử ra yên tâm, coi như đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh ta, ta cũng sẽ tiếp tục thủ hộ lấy. Lấy thọ nguyên của ngươi mà nói, ngươi còn có thể sống thật lâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhưng, trận sứ mệnh này, ta cũng không biết cần bao lâu. cho nên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống thật lâu. Nói xong, lấy ra từng kiện bảo vật. Tiên lệnh chỉ, trường thọ quả, lá cây tiên thương thực dược, rất nhiều tiên dược bảo vật tuyệt thế hiếm thấy đều nhất nhất bày ở mặt bàn. Nhìn thấy những vật trường thọ quả, lá cây tiên thương thực dược này, Thiết Nghĩ cũng không khỏi vì đó động dung, đây là đồ vật tuyệt thế vô song, đồ vật đủ để thế nhân đỏ mắt vô cùng. Công tử gia, ngươi đối với ta tái tạo tri ân như là phụ mẫu, những tiên vật này chính là vô giới chi bảo, tiểu nhân không dám hưởng thụ. Thiết Nghĩ cũng không khỏi trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ngươi vì ta thủ hộ, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi, về phần ta cứu ngươi một mạng, như vậy là một chuyện khác. Ngươi cất kỹ những vật này, về sau ngươi tự nhiên sẽ cần dùng đến. Thiết Nghĩ hít thở thật sâu, trịnh trọng bái một cái, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem những bảo vật này thu lại đến lúc đó, ngươi liền truyền tin tức cho ta. Lý Thất Dạ nói ra, vào lúc đó, không có ai biết ngươi ở đâu, không có ai biết ngươi là ai, không có ai biết ngươi tồn tại, ngươi không phải Thiết Nghĩ, cũng không phải Hắc Hồ, ngươi chỉ là tồn tại không tồn tại, hiểu chưa? Ta nhất định sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ của công tử gia, tuyệt không cô phụ công tử gia trọng thác. Thiết Nghĩ hít thở một cái thật sâu, trang trọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đi thôi, ngươi trước chuẩn bị một chút, thời điểm nên rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiết Nghĩ cuối cùng đối với Lý Thất Dạ bái một cái, sau đó vô thanh vô tức lui xuống, chính như Lý Thất Dạ nói, tương lai, hắn liền là tồn tại không tồn tại. Thời gian chớp mắt đi qua, cuối cùng, Thiết Nghĩ ở dưới Lý Thất Dạ phân phó rời đi, hắn gánh vác trách nhiệm mà Lý Thất Dạ nhờ vả. Sau khi hắn vừa rời đi, liền lập tức biến mất trong biển người mênh mông. Từ đó về sau, thế gian rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Từ đó về sau, không có Thiết Nghĩ, cũng không có Hắc Hồ. Hắc Hồ đã từng thanh danh hiển hách toàn bộ thạch dược giới, từ hôm nay, chính thức biến mất trên ý nghĩa. Thế gian, đã không có Thiết Nghĩ, đã không có Hắc Hồ, thậm chí đã không có người này. Hắn chỉ là tồn tại không tồn tại, vô thanh vô tức. Hắn ở trong biển người mênh mông, gánh vác Lý Thất Dạ trọng thác, thủ hộ lấy sứ mệnh của Lý Thất Dạ. Chính như hắn nói, coi như là ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng sẽ một mực thủ hộ lấy, một mực bảo vệ, một mực thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Thế gian, không có ai biết hắn thủ hộ lấy cái gì, không có ai biết một tồn tại hóa thành vô danh thủ hộ lấy một thiên cổ chi mê. Không có ai biết, trong biển người mênh mông, có một tồn tại yên lặng vô danh, hắn thủ hộ lấy một kiện đồ vật để cho người ta không tưởng tượng nổi, thủ hộ lấy một bí mật liên quan đến tuyên cổ, một bí mật ngay cả thương thiên cũng nghĩ đến. Cái thủ hộ này, không có ai biết sẽ bao lâu, không có ai biết thủ hộ này đến tột cùng là cái gì, không có ai biết trận thủ hộ này, cuối cùng sẽ kết cục như thế nào. Lý Thất Dạ lưu lại Dược Quốc tổ địa, mà Dược Quốc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phát sinh biến hóa rất lớn, Bách Thọ Dược Đế ở trong nội bộ Dược Quốc bắt đầu quyết đoán cách tân. Làm lão tổ cường đại nhất Dược Quốc, cũng là tồn tại quyền uy nhất, Bách Thọ Dược Đế có thể nói có đủ thực lực chi phối vận mệnh Dược Quốc. Mà Bách Thọ Dược Đế sở tác sở vi, cũng đã nhận được vô song tổ, tồn tại cổ xưa nhất, cũng là tồn tại cường đại thứ hai bên trong Dược Quốc đại lực ủng hộ, bất luận là đối với Bách Thọ Dược Tổ mà nói, hay là đối với vô song tổ mà nói, bọn hắn thời gian cũng không nhiều, cần một cái cải biến. Cách tân hôm nay, đối với Bách Thọ Dược Đế mà nói là quyết phải làm, hắn thọ nguyên sắp hết, coi như là thời huyết thạch, cũng khó đem hắn phong tồn bao lâu, cường đại đến loại tình trạng như hắn này, cho dù có thời huyết thạch tốt nhất phủ bụi, cũng không có thể chống đỡ được thời gian ăn mòn. Đồng thời, ở một thế này, hắn đã chọn xong người thừa kế, chọn tốt người nối nghiệp, bất luận là xuất thân, bất luận là trí tuệ, bất luận là thiên phú, đều tuyệt thế vô song. Minh Dạ Tuyết được tuyển chọn, trong tương lai có thể mở ra cho Dược Quốc một cục diện huy hoàng. Trọng yếu nhất chính là, trong tương lai, Minh Dạ Tuyết theo sau Lý Thất Dạ, cái này sẽ cho Dược Quốc một cơ hội vạn cổ khó gặp. Bất luận thời điểm nào, bất luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần Minh Dạ Tuyết vẫn còn, Lý Thất Dạ liền sẽ để ý Dược Quốc. Đối với Dược Quốc mà nói, đây là cơ hội khó được nhất, hoặc là có một khi bị Lý Thất Dạ tiêu diệt, hoặc là có một khi ngày càng suy sụp, cuối cùng băng phân ly tích, còn có một loại lựa chọn, liền là Bách Thọ Dược Đế hiện tại làm những chuyện như vậy, vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh, dục hòa trùng sinh, cần trả giá, quá trình cũng rất thống khổ. Nhưng mà, ở một thế này, Bách Thọ Dược Đế không tiếc bất cứ giá nào xuất thế, tự mình tọa trấn Dược Quốc. Hắn làm như vậy chính là vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh. Tại thời điểm Dược Quốc phát sinh cách tân, Viên Thải Hà làm khách quý cũng dự định rời đi, nàng gặp Lý Thất Dạ, nói ra, đại ca, người chuyến này đã đạt tới mục đích, tuy đại ca không tham gia dược sư đại hội, nhưng mà, ở bên trong dược sư thế hệ tuổi trẻ đương đại ca là hoàng đế không vương miện. Thải Hà muốn rời đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Viên Thải Hà, nhẹ nhàng gật đầu nói, mấy ngày nay hắn đều đúc lại Phượng Hoàng, một mực không thể có cơ hội cùng Viên Thải Hà hào hào nói chuyện. Viên Thải Hà gật đầu nói ra, đúng vậy, đại ca, ta rời Tĩnh Viên có một ít thời gian, ta cũng dự định trở về. Ta hy vọng đại ca có thời gian nhất định phải tới Tĩnh Viên nhìn ta. Trước tiên dừng lại ở nơi này thêm một đoạn thời gian đi, trên dược đạo, có nhiều thứ ta muốn đem nó chuyển cho ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi ôn nhu nói. Hắn là rất ưa thích Viên Thải Hà cá tính điềm tĩnh an bình, để hắn có rất cảm giác ấm áp. Chính là bởi vì như thế, hắn muốn đem dược thần đạo thống truyền xuống. Viên Thải Hà ngây ngốc một chút. Nàng lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói ra, đại ca, dược đạo truyền thừa của ngươi chính là vạn cổ vô giá, ta không phải người của đại ca, làm như vậy không ổn. Phải biết, dược đạo của Lý Thất Dạ chính là tuyệt thế vô song, bất luận là kẻ nào, bất luận là truyền thừa gì, đều muốn lấy được dược đạo của Lý Thất Dạ. Nếu như đổi lại những người khác, nghe nói chuyện tốt như vậy, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Đây đối với Viên Thải Hà lại không đồng dạng, nàng là một người điềm tĩnh không thế tranh, nàng không phải một người có lòng tham. Đồng thời, nàng cũng biết, kế thừa dược đạo dạng này, trách nhiệm lại càng lớn, gánh vác sẽ càng nhiều. Muội tử, ta là tín nhiệm ngươi. Lý Thất Dạ nói ra, đối với ta mà nói, dược đạo chỉ là một bảng chi, dã tâm của ta không ở nơi này, coi như có trở thành dược đế hay không, đây đối với ta tới nói. Đều là sự tình không quan trọng, đối với ta mà nói, nhiều khi, dược đạo chỉ là tiêu khiển. Cái dược đạo này, vạn cổ vô song, ta cũng không hy vọng nó thất truyền. Mà trong nhân thế, biển người mênh mông, tìm một người có thể làm cho ta tín nhiệm mà lại thích hợp, đó là so với lên trời còn khó hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng là một sự kiện đại ca phó thác ngươi, đem dược đạo này, truyền thừa tiếp. Tĩnh Viên các ngươi cách Cự Trúc Quốc cũng không coi là xa xôi. Trong tương lai, ta sẽ để cho Cự Trúc che chở Tĩnh Viên các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên Thải Hà do dự một chút, nói ra, đại ca trọng thác như thế, chỉ sợ chính ta cô phụ đại ca trông mong. Thiên phú của ta chính ta rõ ràng, ta là am hiểu dưỡng dược trùng thảo, ở những phương diện luyện đan này, ta còn thực không dám nói. Ngươi phối dược vẫn luôn rất tốt, ngươi luyện kim tán cho thiết nghĩ không phải cũng là rất tốt sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, không thử một lần, sao biết không được đây? Lại nói, ta cũng không phải yêu cầu ngươi nhất định phải vang danh thiên hạ, ta hy vọng, trong tương lai, dược đạo này có thể truyền thừa tiếp, có nhân tuyển thích hợp. Viên Thải Hà cuối cùng đáp ứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói ra, đại ca coi trọng như thế, ta nhất định cố gắng làm tốt, có thể có thành tựu thế nào, liền giao cho thời gian đi. Đối với nàng rộng rãi, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, sau đó nói ra, ta cũng đem Phượng Hoàng đúc lại tốt, hiện tại nó ở trong tổ địa ẩn dưỡng, thừa dịp những ngày này ta còn có thời gian. Ta đem một vài trọng điểm truyền thụ cho ngươi. Sau đó, Viên Thải Hà đều cùng với Lý Thất Dạ đem dược đạo truyền thụ cho nàng. Mặc dù Viên Thải Hà không tranh quyền thế, nhưng mà, nàng lại là một người tuyệt thế thông minh. Nàng có một khỏa linh lung chi tâm, nàng học được đặc biệt nhanh. Thời gian truyền thụ dược đạo cho Viên Thải Hà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cuộc sống như vậy tiết tấu trở nên đặc biệt chậm chạp. Loại tâm thái điềm tĩnh này của Viên Thải Hà cảm nhiễm hắn, để hắn cũng rất an bình. Đối với bản thân Lý Thất Dạ mà nói, từ vạn cổ giết tới hiện tại, cho tới nay đều là đại sát tứ phương, hành trình vô tận, chiến tranh vô tận chờ lấy hắn. Hiện tại, lâu lâu, có dạng thời gian điểm tĩnh an bình này, đây cũng là một đoạn thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ. Bách Thọ Dược Đế đối với Dược Quốc một lần nữa chỉnh đốn. Cuối cùng, người chủ đạo cuộc chiến tranh này trừ ba thần vương bị giết, cái khác toàn bộ đều được đưa đến trước mặt Lý Thất Dạ. Đại nhân, vãn bối bất hiếu, ra cho ngươi xử lý. Lúc này, Bách Thọ Dược Đế đem những lão tổ kia dẫn tới trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này, chư vị lão tổ phục bái ở dưới đất có đại hiền, có cường nhân trong truyền thuyết, cũng có tồn tại bất hủ, càng là có thần vương, bọn hắn từng muốn mượn lần này cử binh quét ngang, không nghĩ tới, lại đá trúng thiết bản. Lúc này, chư vị lão tổ cúi đầu nhận tội, ở trong trận chiến tranh này, Dược Quốc bọn hắn đã triệt để thua, hiện tại hoặc là Dược Quốc bọn hắn bị diệt, hoặc là bọn hắn nhận tội, bọn hắn chỉ có thể làm một lựa chọn. Dã tâm, ai cũng sẽ có. Nhìn lấy chư vị lão tổ, hắn cười cười, lắc đầu nói ra, nói thật, coi như các ngươi phá lời thề của các ngươi năm đó, ta cũng không để trong lòng. Nhưng mà, các ngươi đem sát phạt rơi xuống trên đầu của ta, vậy ta không vung lên đồ đao, vậy liền lộ ra ta quá nhân từ. Lúc này, Bách Thọ Dược Đế chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây đã là lần thứ hai đại nhân tha thứ Dược Quốc. Năm đó, coi như Hồng Thiên Nữ Đế không diệt Dược Quốc, thiên quân vạn mã dưới trướng của đại nhân cũng có thể đạp diệt toàn bộ Dược Quốc. Tưởng tượng năm đó, ngay cả tồn tại vô địch, cường đại như thần thú thiên vực, cuối cùng cũng ở dưới móng sắt hôi phi yên diệt. Huống chi là Dược Quốc bọn hắn. Bách Thọ Dược Đế đã không thể lại vì chư vị lão tổ xin tha, chính như Lý Thất Dạ nói, thể diện của hắn còn có thể dùng mấy lần. tha thứ Dược Quốc 2 lần, đây đã là nể tình năm đó. Chư vị lão tổ chỉ có thể cúi đầu nhận tội, ở thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn khác, hoặc là để Dược Quốc hôi phi yên diệt, hoặc là, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận tội, nếu như lựa chọn phía trước, bọn hắn vĩnh viễn trở thành tội nhân của Dược Quốc. Bách Thọ, ngươi không cần phải thở dài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Bách Thọ Dược Đế một chút, nói ra, ta đã tha thứ Dược Quốc ngươi, ngươi cảm thấy, hiện tại ta sẽ lấy máu tươi bọn vãn bối này của ngươi đến rửa tay ta sao? Đa tạ đại nhân tha thứ. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Bách Thọ Dược Đế không khỏi vì đó vui vẻ, vội vàng bái một cái nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ngươi đừng vội cảm ơn ta, mặc dù, hiện tại ta cũng lười dùng máu tươi vãn bối của ngươi rửa tay, nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi liền tận một phần lực cho ta đi, ta cần các ngươi đánh ra thiên diệt của 3 kiện tiên đế chân khí. Sau đó đem các ngươi đều trần phong đi, chôn xuống dưới, ta cũng không muốn gặp lại các ngươi, không đến lúc Dược Quốc các ngươi đứng trước tai họa ngập đầu, cũng đừng trở ra cho ta. Cảm ơn đại nhân. Bách Thọ Dược Đế nghe nói như thế, cũng theo đó vui vẻ, phân phó chư vị lão tổ. Thời điểm chư vị lão tổ tới nơi này, đều đã chuẩn bị chết, vì Dược Quốc coi như Lý Thất Dạ chém bọn hắn cũng không oán, nhưng mà, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vậy mà tha thứ bọn hắn. Chư vị lão tổ phục bái tại đất, đối với bọn hắn mà nói, cái này không có sỉ nhục gì, coi như là tổ sư của bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là, vãn bối mà thôi, bọn hắn càng là vãn bối cấp bậc đồ tử đồ tôn. Đem huyết thệ năm đó lấy ra đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó Bách Thọ Dược Đế nói. Lý Thất Dạ vừa nói ra, đem Bách Thọ Dược Đế dọa cho phát sợ, chư vị lão tổ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Có lão tổ nói ra, là chúng ta vô tri, vi phạm lời thề năm đó, đại nhân muốn trừng phạt liền trừng phạt chúng ta đi. Lý Thất Dạ đánh gãy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta thực tình muốn diệt Dược Quốc các ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội quỳ gối ở nơi này sao? Chỉ cần ta khẽ động huyết thệ, Dược Quốc các ngươi liền là đại tai nạn tiến đến. Chư vị lão tổ không dám nói, đối với bọn hắn mà nói, huyết thệ, đây là kết quả sau khi Dược Quốc bọn hắn binh bại năm đó. Cuối cùng, Bách Thọ Dược Đế lấy ra huyết thệ, đây là một tờ huyết chỉ, lấy vô số thọ huyết đúc thành, phía trên in dấu vô số lời thề chân mệnh, ở chỗ này, lạc ấn lấy toàn bộ tổ mạch Dược Quốc, lạc ấn lấy đế cơ của Dược Quốc, ở trên huyết thệ, có tiên đế pháp tắc vô địch trấn tỏa, có vô số thần hoàng chiến tướng trấn áp. Cuối cùng, phía trên huyết thệ này, có một thủ ấn thon dài, tựa hồ, cái thủ ấn này vượt qua tuyên cổ, trấn áp vạn thế, coi như là tiên đế cũng có thể trấn áp. Lấy ra huyết thệ, chư vị lão tổ Dược Quốc đều cảm thấy ngạt thở, bọn hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy, đây là hắc thủ thống soái trong truyền thuyết, năm đó lấy quân đội vô địch cùng Hồng Thiên Nữ Đế trấn áp Dược Quốc bọn hắn. Keng! Một tiếng, mi tâm của Lý Thất Dạ mở ra, trong thức hải vô tận có cấm chế thâm ảo nhất huyền diệu nhất thế gian hiển hiện. Một luồng quang mang rơi vào phía trên huyết thệ, một đạo pháp tắc tan ra, huyết chỉ phai nhạt một phần. Khi thấy một màn này, đừng nói là Bách Thọ Dược Đế, coi như là chư vị lão tổ Dược Quốc, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, bởi vì cử động lần này của Lý Thất Dạ là giải một cái huyết thệ của bọn hắn năm đó. Có thể nói, cái huyết thệ này vây khốn Dược Quốc bọn họ tháng năm dài đằng đẵng, để Dược Quốc bọn hắn ở trong tháng năm dài đằng đẵng kia điệu thấp lánh đời, không cùng thế tranh bá, không thể quét ngang thiên hạ. Bọn hắn đã từng muốn mượn thời cơ phá huyết thệ này, nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay Lý Thất Dạ, ở không có bất kỳ điều kiện gì giải khai cho bọn hắn. Ta phá lệ giải một cái huyết thệ của các ngươi năm đó, từ nay về sau, Dược Quốc các ngươi có thể xuất thế, nhưng, năm đó, trấn áp, y nguyên tồn tại, nếu như Dược Quốc các ngươi muốn cho ta đem huyết thệ xóa bỏ, như vậy, trong thời đại tương lai, liền xem Dược Quốc các ngươi biểu hiện. Sau khi Lý Thất Dạ giải một cái huyết thệ này, chậm rãi nói ra, đại nhân, coi như là Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi vì đó kích động, hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay Lý Thất Dạ, không chỉ là tha thứ vãn bối của hắn, hơn nữa khoan dung độ lượng giải một đầu huyết thệ của bọn hắn năm đó. Một trận chiến năm đó, thần thú thiên vực hôi phi yên diệt, Dược Quốc bọn hắn đại bại, ở dưới gót sắt vô địch, ở dưới Hồng Thiên Nữ Đế vô địch, Dược Quốc bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành thần thú thiên vực thứ hai. Cuối cùng, vẫn là Bách Thọ Dược Đế cầu tình, Lý Thất Dạ xem ở trên mặt mũi Bách Thọ Dược Đế. Niệm tình cũ năm đó, tha thứ Dược Quốc bọn hắn, cuối cùng, Dược Quốc bị trấn áp, lập xuống huyết thệ, đạt thành bất diệt chi khế, lúc này mới đem Dược Quốc truyền thừa xuống. Chư vị lão tổ cũng khó mà tin nổi, trong lúc nhất thời kích động đến không nói nên lời, không biết nên nói cái gì cho phải, đây đối với Dược Quốc mà nói, không chỉ là ân không giết, không chỉ là tha thứ tri ân, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Dạ Tuyết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta giải điều huyết thệ này, là vì Dạ Tuyết tương lai trải bằng con đường, đây cũng là cho Dược Quốc các ngươi một con đường ra, ta hy vọng, tương lai cũng đừng để cho ta thất vọng,

mệt mỏi núp ở trong ngực Lý Thất Dạ. Lúc này, nàng là lười biếng như vậy, thoải mái như vậy, tựa hồ, giờ khắc này biến thành tuyên cổ. Lý Thất Dạ ở Dược Quốc dừng lại thời gian rất dài, rốt cục, mượn tổ mạch dưới mặt đất của Dược Quốc tổ địa, Lý Thất Dạ rốt cục hoàn thành tế luyện Phượng Hoàng. Lúc này, Phượng Hoàng liền là một con Phượng Hoàng hoàn chỉnh, không còn là một cỗ hài cốt, có máu có thịt. Phượng Hoàng chi tâm mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, toàn thân tản ra vô thượng tiên quang. Khi đạo đạo vô thượng tiên đạo pháp tắc hiển hiện, khiến người ta cảm thấy tựa như là một con Phượng Hoàng chân chính sống lại. Trận chiến lúc ấy, xé rách Dược Quốc tổ địa, mượn vô số thiên địa chi hoa đúc thành huyết nhục Phượng Hoàng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy tử trương tế luyện, lại mượn vô tận huyền diệu của tổ mạch dưới mặt đất Dược Quốc tổ địa, Lý Thất Dạ lại lấy thủ pháp vô cùng nghịch thiên điểm linh. Giờ khắc này, Phượng Hoàng giống như là có sinh mệnh, ai cũng nhìn không ra Phượng Hoàng này có vấn đề gì, đây tuyệt đối là một con tiên cầm còn sống. Bất quá, cái này cuối cùng không phải một con Phượng Hoàng chân chính, mặc dù Phượng Hoàng này đã có một chút linh tính, nhưng mà, nó vẫn không có chân mệnh, vẫn không có hồn phách, nó còn không phải một con Phượng Hoàng chân chính, nó y nguyên không phải sinh mệnh hoàn chỉnh. Cái gì, ngươi muốn thả Phượng Hoàng này đi? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, bất luận là Minh Dạ Tuyết, Viên Thải Hà, hay là Tử Yên Phu Nhân, đều bị Lý Thất Dạ quyết định giật mình kêu lên. Đại ca, đây chính là một con Phượng Hoàng. Ngay cả Viên Thải Hà loại người điềm tĩnh này cũng giật mình, đổi lại là bất cứ người nào, nếu có thể có được một con Phượng Hoàng như thế, đây tuyệt đối là hận không thể giữ ở bên người. Huống chi, Phượng Hoàng này là Lý Thất Dạ bỏ ra vô số tâm huyết, vì nó bù đắp tất cả hài cốt, rèn đúc huyết nhục, cuối cùng còn vì nó điểm linh. Hao tốn vô số tâm huyết, cuối cùng đem Phượng Hoàng rèn đúc thành, nhưng mà, lại chỉ là vì thả nó đi. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào nghe được cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là người khác, đã sớm cho rằng Lý Thất Dạ bị điên. Mà đối với quyết định như vậy, Lý Thất Dạ là phong khinh vân đạm, cười cười nói ra, nếu như không để nó đi, nó mãi mãi chỉ là một con giả Phượng Hoàng, một con Phượng Hoàng không có mạng sống. Chỉ có thả đi nó, trong tương lai, nó mới có thể trở thành Phượng Hoàng chân chính, trong tương lai, nó mới có thể chân chính dục hòa trùng sinh. Nhưng, thế nhưng mà, ngươi thả nó đi, liền vĩnh viễn mất đi. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi nói như thế. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, Tử Yên, có đôi khi cần nói duyên phận, đối với ta mà nói, có thể là đã mất đi một con Phượng Hoàng, nhưng mà, đối với Phượng Hoàng mà nói, nó lại có khả năng đạt được trùng sinh. Cái này sẽ là một kỳ tích. Mặc dù nói, kỳ tích như thế này không phải xuất từ tay ta, nhưng mà, cũng coi là có một phần của ta, đây đối với ta mà nói, cũng là một sự tình đáng giá vui mừng. Đại ca lòng dạ bao la, để cho người ta bội phục. Viên Thải Hà cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, một con Phượng Hoàng dạng này, một vô giới chi bảo dạng này, ai cũng không nguyện ý thả đi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại từ bỏ, là phong khinh vân đạm như vậy, nhẹ nhàng thoải mái như vậy, đây để cho người ta khó mà tương tự. Đối với Viên Thải Hà tán thán, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muội tử, đây cũng không phải là ta lòng dạ rộng lớn, mà là ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy nó trùng sinh. Nói đến đây, hai mắt Lý Thất Dạ không khỏi chớp động lên sắc thái. Nhìn lấy Phượng Hoàng, nói ra, Phượng Hoàng niết bàn, dục hòa trùng sinh, bao nhiêu người truyền miệng, nhưng mà, lại có mấy người tận mắt thấy qua, lại có mấy người chân chính tiếp xúc qua. Nếu Phượng Hoàng này có thể trùng sinh, trong tương lai đối với lĩnh vực trường sinh này mà nói, sẽ có kiến giải không đồng dạng. Trường sinh, cho tới nay đều là vấn đề mà hạng người vô địch thăm dò, thời điểm ở một thế không cách nào trường sinh, có không ít tồn tại vô địch đưa ánh mắt nhìn về phía trùng sinh, vô tận luân hồi, vô tận trùng sinh, nếu như có thể làm đến điểm này. Như vậy, cũng là một loại trường sinh. Ở phương diện này, coi như Âm Nha đã từng bất tử, cũng có chỗ đọc lướt qua. Thậm chí ở phương diện này, hắn so với những người khác giải thích càng nhiều. Trùng sinh, coi như Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi vì đó thở dài. Làm một đời Dược Đế, làm đế chữ, vấn đề này hắn cũng thăm dò qua, hắn cũng không khỏi cảm thán nói ra. Nếu như ta ở sinh thời, còn có thể nhìn thấy một con Phượng Hoàng trùng sinh, chí ít cũng có thể để cho ta không tiếc, chí ít. Trùng sinh không chỉ là một chủ đề phiêu miểu. Cho tới nay, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hòa trùng sinh, chính là một thiên đại bí mật, nếu như ta ở sinh thời, có thể biết một chút, chết cũng không tiếc. Bách Thọ Dược Đế, hắn so với hạng người vô địch khác càng biết kéo dài tuổi thọ, nhưng mà, đến một thế này, hắn đã không cách nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ nữa, quản chi hắn là một vị Dược Đế, là một vị đế chữ, đến hôm nay hắn cũng không thể ra sức. Đối với Bách Thọ Dược Đế nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, bí mật Phượng Hoàng trùng sinh, vạn cổ đến nay đều là một điều bí ẩn, không có ai biết. Nếu như Phượng Hoàng này muốn trùng sinh, cuối cùng còn phải là dựa vào chính nó. Nếu như ta đem nó giữ ở bên người, như vậy nó mãi mãi không thể sống lại, mãi mãi không chiếm được cơ duyên này.

Lý Thất Dạ nhìn lấy bia đá cao vút, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng bia đá đi đến. Phốc một tiếng, Lý Thất Dạ còn chưa tới gần bia đá, Thiết Lan xuất thủ, trường thương như độc xà thổ tín, đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Dạ, vừa nhanh vừa độc. Bằng Thiết Lan đương nhiên không có khả năng làm bị thương Lý Thất Dạ, mũi thương còn chưa đâm đến yết hầu của Lý Thất Dạ, liền đã bị Lý Thất Dạ kẹp lấy. Ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Lan lạnh lùng, bình tĩnh nói ra, nếu không phải ta giúp ngươi đuổi bọn hắn đi, chỉ sợ, kết quả của ngươi có thể nghĩ. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Thiết Lan căn bản không lĩnh tình của Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi đến Thiết gia ta, đơn giản là hướng về phía bảo tàng Thiết gia ta mà tới. Hướng về phía bảo tàng Thiết gia của ngươi đến. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Thiết gia có bảo tàng như thế nào, ngoại trừ Thiên Hỏa nữ thần, còn có người so với hắn rõ ràng hơn sao? Thiết Lan lạnh lùng nói ra, tu sĩ các ngươi không có một cái nào là đồ tốt, đến Thiết gia ta, là muốn đoạt bảo tàng của Thiết gia ta. Muốn đoạt Thiết gia bảo tàng, trước từ thi thể ta bước qua. Thiết gia ngươi thật có bảo tàng, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Coi như Thiết gia ngươi có bảo tàng, chỉ bằng ngươi, cũng có thể bảo hộ bảo tàng Thiết gia sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Lan nói. Mặc dù nói Thiết Lan là một võ giả cường đại, nàng thậm chí là một võ si, nàng tuổi còn trẻ liền là một võ giả đỉnh phong. Nhưng mà, cùng tu sĩ cường đại so sánh, thực lực như Thiết Lan căn bản không tính là cái gì. Coi như tu sĩ các ngươi cường đại hơn nữa, ta cũng sẽ bằng vào bạo vũ lê hoa thương, của Thiết gia ta thủ hộ mỗi một tấc đất của Thiết gia. Thiết Lan lạnh lùng quật cường nói. Năm đó Thiết gia hiển hách, cuối cùng chỉ còn lại có bạo vũ lê hoa thương võ đạo bằng mặt dạng này. Ngươi cảm thấy Thiết gia các ngươi có cái gì đáng giá người tham luyến đây? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chớ có tùy tiện. Gặp Lý Thất Dạ khinh thị võ kỹ cường đại nhất của mình, trong nội tâm Thiết Lan không khỏi bốc lên lửa giận, lạnh quát một tiếng, vứt bỏ thiết thương bị Lý Thất Dạ kẹp lấy, một thanh thiết thương khác trên lưng tựa như tia chớp ám sát tới Lý Thất Dạ. Keng một tiếng, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẩy một cái, cong ngón búng ra, liền đem thiết thương của Thiết Lan bắn bay. Giết! Thiết Lan là một người quật cường mà không lùi bước, lệ quát một tiếng, trong nháy mắt, từng nhánh thiết thương sau lưng bay lên, nàng như thiên thủ vạn tí. Đồng thời trưởng ngự vài chục thanh thiết thương, trong một chớp mắt, hàn quang hắc hắc, trong nháy mắt tăng vọt, sau đó chiếu nghiêng xuống, tựa như là bạo vũ lê hoa. Không thể không nói, Thiết Lan đích thật là một võ giả đỉnh phong, chiêu bạo vũ lê hoa thương này của nàng giết một hai tu sĩ cảnh giới khấu cung, thác cương còn có thể, nhưng mà, gặp được Lý Thất Dạ, thực lực như nàng cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ chỉ là ống tay áo một quyển, liền đem tất cả thiết thương của Thiết Lan đánh vỡ nát. Cũng không làm bị thương Thiết Lan. Lý Thất Dạ nhàn định mà nhìn xem Thiết Lan, nói ra, lần này ta đến Thiết gia, chỉ là muốn lấy một kiện đồ vật, cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Cái đồ vật này cũng không thuộc về Thiết gia các ngươi. Ngươi mơ tưởng, trừ khi ta chết, nếu không, ngươi mơ tưởng lấy đi một ngọn cây cọng cỏ của Thiết gia. Vừa dứt lời, Thiết Lan quát một tiếng, tay không tấc sắt nhào tới, dương nanh múa vuốt, mười phần hung mãnh cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chỉ là ống tay áo một quyển. Liền đem nàng quét bay đi, phanh một tiếng, ngã trên mặt đất, nàng khó lại đứng lên nữa. Trừ khi ta chết, nếu không, sẽ không để cho bất luận kẻ nào trong các ngươi được như ý. Thiết Lan lạnh lùng nói, nàng giãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên. Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một điểm, liền đem nàng định trụ, nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi, so với giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Coi như ngươi giết ta, lấy đi đồ vật của Thiết gia ta, ta làm lệ quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thiết Lan lạnh lùng nói, nàng cũng không sợ chết, mười phần quật cường, mười phần cực đoan. Nhìn lấy thần thái Thiết Lan quật cường kia, trên trán có mấy phần hình bóng quen thuộc, năm đó Thiên Hỏa nữ thần, cũng không phải một nữ hài tử quật cường sao. Vốn là Lý Thất Dạ, đối với Thiết Lan mất đi kiên nhẫn trong nội tâm không khỏi vì đó mềm nhũn, nghĩ đến Thiên Hỏa nữ thần năm đó đối với mình trung thành tuyệt đối, lao khổ công cao, trên chiến trường luôn luôn xông lên tiền tuyến, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nể tình Thiên Hỏa nữ thần năm đó tận trung, Lý Thất Dạ cũng không nguyện ý cùng với nàng so đo, phân phó lão ba ba nói, đem nàng cõng đi vào, hảo hảo khuyên nàng một chút, ta kiên nhẫn có hạn. Lão ba ba gặp qua Lý Thất Dạ hung ác, nào dám không tuân theo, nâng lên Thiết Lan không thể động đậy, vừa đi vừa khuyên nói, cô nương, đại tiên đây là một mảnh hảo tâm, thử nghĩ một cái, nếu như đại tiên đối với ngươi có ác ý, chỉ là trong lúc nhấc tay liền có thể đem ngươi diệt. Đại tiên là một vị cao nhân. Nói không chừng tương lai đại tiên có thể chỉ điểm ngươi một chút. Lão ba ba là một tiểu nhân vật, hắn là một tán tu, dù hắn hiện tại là một vị thánh tôn, nhưng mà, bất luận là làm sự tình lại nhỏ bé hèn nát, hắn cũng có thời gian dài kiên nhẫn, hy hiện tại chỉ cần Lý Thất Dạ phân phó một câu, hắn liền không tiếc thời gian khuyên bảo Thiết Lan, bị khuyên đến cuối cùng, ngay cả Thiết Lan cũng chán nghe rồi, lão ba bà nói liên miên cằn nhằn nghe đến nàng cũng muốn điên, đây quả thực là lão bà tử. Lý Thất Dạ không để ý tới loại chuyện này, hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá, cảm thụ được nhịp đập của bia đá, cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể xác định đồ vật lưu ở nơi này là thời cơ chín muồi. Đạt được xác định, Lý Thất Dạ ở trước tấm bia đá ngồi xuống, miệng ngâm kinh văn, tinh tế nói nhỏ. Lý Thất Dạ ngâm sướng kinh văn là phiền phức vô cùng, mười phần huyền ảo, không ai có thể nghe hiểu được nội dung kinh văn hắn ngâm sướng. Cái kinh văn này mười phần cổ lão, tựa hồ không phải ngôn ngữ đương thời. Ở năm đó, thời điểm thiên hỏa nữ thần muốn thoái ẩn, Lý Thất Dạ đã từng phong tồn một kiện đồ vật, tự tay giao cho nàng. Về sau, thiên hỏa nữ thần lánh đời ở nơi này, khai chi tán diệp. Cửu giới to lớn, cuối cùng thiên hỏa nữ thần lựa chọn ở đây thoái ẩn, đây không phải không có nguyên nhân. Một, thiên hỏa nữ thần ưa thích sơn thủy của phiến đại địa này. Thứ hai, Lý Thất Dạ làm âm nha, phong tồn đồ vật giao cho nàng, cần phiến thiên địa thú vực này đến ẩn dưỡng. Thiên hỏa nữ thần đối với âm nha trung thành tuyệt đối, coi như là thoái ẩn, y nguyên vì hắn hoàn thành một chuyện cuối cùng, đem đồ vật âm nha phong tồn giấu ở bên trong Thiết Gia. Bí mật này, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có ai biết, coi như là đệ tử Thiết Gia cũng không biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.